Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1044, điên cuồng quét hàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nguyên thạch được đưa lên máy cắt đá chạy một khắc kia. Lý trí rõ ràng có thể cảm giác được đứng bên cạnh bà chủ Lam thở phào nhẹ nhõm. Nguyên thạch bên trong có thể hay không ra phỉ thúy, nàng không phải quá quan tâm, chỉ ít lúc này ẩn giấu mấy chục năm nguyên thạch, không, đập, ở bên trong tay mình. Còn như lý trí thì cười không nói, cái hố Mộc Tử Hiên một cái, tổng so cái hố hắn một cái được không là. Hơn nữa, cái này Mộc Tử Hiên vận khí thật ra thì cũng không tệ. Mặc dù xài 20 triệu, nhưng là nếu có thể đem đồ vật bên trong cắt ra tới, cũng có thể bay lên chừng 10 lần dáng vẻ, coi như là lớn tăng. Chính là hắn vẽ cái tuyến kia, không tốt lắm, cái này đệ nhất đao muốn gặp xác, sợ là không thể rồi. Sụp đổ, hết thảy hai nửa sau đó, công nhân cầm lấy nước tới, đổ vào đi lên, hai cái vết cắt đều là trắng xóa, một chút gặp sắc ý cũng không có. Ngay tức thì, Mộc Tử Hiên trên mặt thay đổi không thế nào khoái trá. Một đao này, để cho nguyên bản giá trị 20 triệu nguyên thạch, bây giờ chỉ trị giá 2 triệu. Tiếp tục cắt, trước cắt cái này một nửa. Mộc Tử Hiên hướng bên phải nguyên thạch tiện tay chỉ một cái. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm câu, vận khí không được à. Cái này một nửa nguyên thạch bên trong, cũng định trước rắm cũng không có. Cắt thành một khối hòn đá nhỏ sau đó, Mộc Tử Hiên sắc mặt hơn nữa xuất sắc, cắn răng nghiến lợi nói. Tiếp tục cắt, đem bên trái một nửa nguyên thạch, một đao hai nửa, cũng chính là giống như cắt dưa hấu vậy. Hai đao, chia làm 4 phân, trong đó 3 điểm cũng cắt bể. Một chút màu sắc cũng không gặp được, hiển nhiên là sụp đổ, mà Mộc Tử Hiên hiển nhiên đối với sau cùng 1/4 cũng không ôm cái gì niệm tưởng. Chờ một chút, lý trí ngăn cản cắt đá công nhân tiếp tục cắt đi xuống, quay đầu nhìn về Mộc Tử Hiên, cười hỏi, Mộc huynh, còn dư lại cái này 1/4 nguyên thạch, có không có hứng thú ra tay? Ra tay? Ngươi muốn mua còn dư lại cái này 1/4? Mộc Tử Hiên có chút không dám tin tưởng nhìn lý trí, hỏi ngược lại, hiện ở tình hình này, phỏng đoán kẻ ngu mới có thể mua đâu. Nhưng là lý trí là người ngu sao? Muốn là người ngu nếu, cái này, ngu, cũng quá rõ ràng điểm chứ. Chung quanh Lam Tiểu Tiểu cùng Lý Tử Yến nghe lý trí nếu, tất cả đều là sững sốt một chút. Cái này cũng cắt hư, còn mua một giám mà. Đúng vậy, ta muốn thử một chút vận may. Lý trí cười nói, Mộc Tử Hiên nhìn chằm chằm lý trí nhìn một hồi. Đột nhiên cười lên, nói, nguyên lai anh bạn trẻ là muốn nhặt ta lậu à. Được à, ngươi muốn nguyện ý mua. Còn dư lại cái này 1/4 nguyên thạch, 5 triệu bán cho ngươi. Khối nguyên thạch này là Mộc Tử Hiên xài 20 triệu từ Lam Tiểu Tiểu trong tay mua được. Cắt hư 3/4, vậy còn dư lại cái này 1/4 cũng đáng tiền 5 triệu. Dĩ nhiên, không người sẽ nguyện ý tính như vậy. Nghe Mộc Tử Hiên nếu, lý trí nụ cười trên mặt không thay đổi. Được à, 5 triệu liền 5 triệu. Ta mua, 5 triệu. Mua một cái cắt 3/4 sụp xuống nguyên thạch. Không cần người khác nói, Lý Tử Yến thiếu chút nữa không nhịn được gọi ra, tên này không phải ở mù hồ nháo sao? Cho dù có tiền cũng không thể như vậy hoa à. Mộc Tử Hiên nhìn lý trí nụ cười trên mặt, rất muốn lập tức đổi lời nói, nói không bán. Hắn cũng không thiếu vậy 5 triệu, 20 triệu cũng hỏng, còn để ý cái này 5 triệu. Bất quá bên cạnh Lý Tử Yến cùng Lam Tiểu Tiểu cũng ở một bên nhìn đâu. Hắn kéo không dưới cái mặt này tới. Ngoài ra cũng là xem lý trí không vừa mắt, mình cắt hỏng thất lạc người, muốn mang hắn cùng nhau xuống nước ném mất mặt.

mấy tỷ là rất lớn một khoản vốn. Nhưng đối với những cái kia siêu cấp công ty lớn, thần bí thể hệ mà nói, cũng không tính là cái gì đi. Lý Chí bình tĩnh nói liền một câu, làm Tiểu Tiểu đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Chí, nhíu mày lại, nhưng không có nói gì. Anh bạn trẻ, người cũng biết thần bí hệ công ty. Mộc Tử Hiên nhìn Lý Chí tò mò hỏi, Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, bây giờ đầy phố đều là thần bí hệ công ty quảng cáo. Người nào không biết, nhưng là thần bí hệ người, tại sao phải vào Phỉ Thúy Nguyên Thạch thị trường quét hàng đâu? Lam Tiểu Tiểu hỏi, cái này cũng không biết. Lý Chí lắc đầu, hắn không cần phải cái gì cũng trả lời à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.